Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1095, nghe lời yêu tộc đại thiếu. Tiêu Nhiên không hề trả lời bất cứ vấn đề gì, mà chính là trực tiếp xoay người hướng về Thanh Lâm vị trí chỗ ở đi tới. Bên cạnh những người xem trò vui yêu tộc vẻ mặt cùng nhau biến đổi. Ngày hôm nay cái này náo nhiệt thật lớn. Khó nói bọn họ còn có thể tận mắt thấy yêu vương nhi tử bị người dạy dỗ bất thành. Các ngươi đoán, cái tên này có dám hay không động Thanh Thiếu? Phí lời, người không thấy hắn liền Thanh Thiếu thủ hạ cũng đánh sao? Hơn nữa cái tên này hành sự như vậy bá đạo quỷ dị. Không làm được thật sự dám tương Thanh Thiếu cho đánh một trận. Ha ha, nếu như không phải Thanh Lâm chính mình quá mức dối gạt người, hội rơi kết cục này, hoàn toàn là đáng đời mà. Xuyệt, người không muốn sống. Đủ loại tiếng bàn luận không ngừng xuất hiện ở bốn phía. Thanh âm cũng tương đối thấp, nhưng mọi người đều là nhìn Thanh Lâm cùng Tiêu Nhiên hai người. Trên mặt bộ kia xem kịch vui dáng dấp thật sự là rất rõ ràng hiện ra. Thanh Lâm hiện ở hận không thể quất chính mình một vả. Gọi ngươi miệng tiện, người ta đều muốn đi, cần phải đến chết vẫn sĩ diện chào phúng người khác một câu. Lần này được, người khác thật bị chính mình chào phúng trở về. Nhìn đối phương âm trầm sắc mặt đã trên thân toát ra đến vô hình vô chất khủng bố sát khí. Thanh Lâm trong nháy mắt không còn cách nào khác, nhưng thân là yêu vương nhi tử, đã sớm thói quen người khác a dua nịnh hót, muốn hắn cúi đầu, này là không thể nào. Huống hồ hắn cũng không dám cúi đầu. Một khi cúi đầu bị chính mình lão đầu tử biết rõ, đến thời điểm hắn chết cũng không biết rõ sao vậy chết. Xa xa xa, lanh lảnh tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thanh Lâm sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn. Đứng ở trước người hắn xả mỹ nữ Tiểu Lâm càng là sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy Tiêu Nhiên cùng Thanh Lâm đối thoại, nàng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên cũng rõ ràng chính mình như thế một con tiểu yêu không thể thả ở hai người trong mắt. Đón lấy bất kể là phương nào thắng lợi, e sợ nàng đều không có đường sống. Bạch, Thanh Lâm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Nhiên. Còn bên cạnh xà mỹ nữ, trực tiếp bị hắn không nhìn. Cũng không thể nói là triệt để không nhìn. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên khi đi tới đợi, Thanh Lâm vẫn là phất tay trực tiếp đem xà mỹ nữ hướng về Tiêu Nhiên cho đẩy quá khứ. Tuy nhiên không thể làm sao, nhưng ít ra có thể ngăn cản Tiêu Nhiên một quãng thời gian. Hắn đã thấy, trước kia bị Tiêu Nhiên đạp xuống hai cái thủ vệ đã chạy về. Một cái khác cũng đứng lên, chính kiêng kỵ nhìn Tiêu Nhiên. Còn có một cái, nhưng là bị Tiêu Nhiên phế bỏ một cái tay. Giờ khác này tuy nhiên tục nối liền, nhưng sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là không có quan hệ chiến đấu, đã không trông cậy nổi. Xà mỹ nữ tiểu yêu nhìn thấy mình bị Thanh Lâm phất tay đẩy ra hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nước mắt, nàng nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến chính mình đã từng sinh hoạt, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại, một vệt đau thương từ từ khuếch tán ra, từ xà mỹ nữ tiểu yêu trên thân tỏa ra ý đồ đến cảnh. Tiêu Nhiên tự nhiên là trong nháy mắt cảm nhận được. Bất quá đối với cái này tiểu yêu, Tiêu Nhiên cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cũng không phải người hiếu sát, đương nhiên sẽ không trực tiếp động thủ mở giết, mà chính là đồng dạng vung ra nhất trường, đem xà mỹ nữ tiểu yêu thân thể bao lấy, đưa đến một bên. Tiêu Nhiên chính mình, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Các ngươi còn sững sờ làm gì? Một khi ta có chuyện, các ngươi ai cũng khác muốn tiếp tục sống. Mắt thấy Tiêu Nhiên vẫn cứ không có dừng tay ý tứ, Thanh Lâm là thật lo lắng, đặc biệt là bên cạnh phần Phật đứng như vậy nhiều người. Hắn coi như là muốn cầu tha, đều kéo không xuống mặt mũi này. Một khi xin tha, sự tình sau bị những người này cho truyền tới hắn lão tử trong tay. Coi như Tiêu Nhiên tha cho hắn, hắn lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở hữu, Thanh Lâm nộ, bây giờ nhìn những này vây xem yêu tộc khí liền không đánh một chỗ tới. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, vừa trên ngực quan những yêu tộc kia sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đều không nghĩ đến chính mình ngửa ra cũng có thể trúng đạn. Bất quá cái tên này nói chuyện cũng thật có đạo lý. Một khi Thanh Lâm thật sự ở nơi này có chuyện, lấy thôn thiên yêu vương đối với cái này tiểu nhi tử yêu thích trình độ. Bọn họ những này ở đây nhưng thấy chết mà không cứu ra hòa. E sợ vẫn đúng là muốn ăn không đâu đi. Nghĩ tới đây, mấy người ánh mắt quỷ dị hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Tựa hồ muốn nói, người thấy đỡ thì thôi đi. Thật muốn ép chúng ta ra tay. Đến thời điểm chính ngươi cũng lấy không tốt. Những người này tâm tính biến hóa. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nhận ra được. Bất quá hắn bản thân không có ý định đưa cái này thanh thiếu giết chết. Dù sao hắn còn muốn tiếp tục lăn lộn yêu tộc mảnh đất này. Nghĩ tới đây, vô cùng thẳng thắn bước nhanh hướng về Thanh Lâm đi tới. Còn phía sau một lần nữa chạy tới mấy cái thủ vệ. Trực tiếp bị hắn cho không nhìn. Đi tới Thanh Lâm trước người 5 mét nơi. Tiêu Nhiên dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thanh Lâm. Nhàn nhạt đạo, đem chữ vật giới giao ra đến. Ta buông tha ngươi. Cũng coi như là cho ngươi một điểm nho nhỏ giáo huấn. Miễn cho ngươi sau này điếc không sợ súng. Khắp nơi nhưng đắc tội không nên đắc tội với ngươi. Ngươi, Thanh Lâm cái trán gân xanh trong nháy mắt bốc lên đến. Tiêu Nhiên lời nói này so với đánh hắn một trận càng thêm để hắn khó chịu. Nếu là thật bởi vì cái này nguyên nhân đem chữ vật giới giao ra. Đây không phải là ngồi vững hắn không coi ai ra gì sự tình sao. Ngươi quan hệ ngươi, khó nói ngại cái này giáo huấn không đủ nặng. Tiêu Nhiên bình thản nhưng âm thanh vang lên. Cũng lười tiếp tục tại đây lôi. Thân thể bỗng nhiên di động. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Lâm mi mắt bỗng nhiên trợn to. Binh khí trong tay vô ý thức liền hướng về trước người chặt đi xuống. Nhưng mà hắn tu vi so với mấy cái thủ vệ còn nhiều có không bằng. Thì lại làm sao là Tiêu Nhiên đối thủ. Vũ khí trong tay ở chặt đi xuống trong nháy mắt. Liền bị Tiêu Nhiên cho thuận lợi đoạt được. Sau đó càng bị Tiêu Nhiên trực tiếp gần người. Trong nháy mắt bóp lấy cổ hắn. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Không ít vây xem mọi người thậm chí chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại thời điểm. Thanh Lâm đã ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Cường hãn pháp lực vào đúng lúc này bạo phát. Tương Thanh Lâm áp chế gắt gao. Thậm chí ngay cả nhúc nhích khí lực đều không có. Sau đó, ở tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt tình huống, Tiêu Nhiên để chống tay trái trực tiếp duỗi ra, Tương Thanh Lâm trên tay phải một viên màu bích lục chữ vật giới cho lấy xuống. Sớm như vậy ngoan ngoãn không phải xong việc, Tiêu Nhiên nói thầm một câu, lời tuy không lớn, nhưng cũng để mọi người tại đây cũng nghe được. Tuy nhiên giới chỉ bị người khác lấy mất, nhưng tốt ở Tiêu Nhiên tựa hồ thật không có giết chết Thanh Lâm ý tứ. Điều này cũng làm cho ở đây đông đảo yêu tộc thở ra một hơi. Đặc biệt là Tửu Lâu lão bản. Hắn tuy nhiên chuẩn bị chạy trốn. Thậm chí giải mềm cũng thu thập xong. Nhưng nếu là Thanh Lâm thật sự ở nơi này có chuyện. Hắn coi như chạy trốn tới khác yêu vương trên địa bàn. Cũng đừng hòng dễ chịu. Người tiếp tục ăn cơm đi. Ta liền đi trước. Cũng không cần tới tìm ta nữa. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, đồng thời đưa tay ở Thanh Lâm trên bả vai đập mấy lần. Sau đó, tại mọi người gặp quỷ vẻ mặt, Thanh Lâm dĩ nhiên thật sự lại ngồi trở lại qua. Chỉ là từ trên mặt sợ hãi vẻ mặt có thể thấy được. Hắn tuyệt đối không phải là tự nguyện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1096, đau thương tiểu yêu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.